nào ý chí sắt đá. Cái này có thể tưởng tượng, thái cổ thần đỉnh hạng gì tâm ngoan thủ lạn, một đời kiêu hùng. Tuy nhiên lão nhân đôi câu vài lời, nhưng là, Yến Thập Tam có thể tưởng tượng một trận chiến này là cỡ nào hung hiểm. Thái cổ thần đỉnh, đây chính là một vị vô địch thiên vương ra tay, thiên băng địa liệt, hủy diệt bát phương, quản chi vạn hoang thế gia cường đại trở lại, quản chi vạn hoang thế gia tổ bao hàm lại thâm bất khả chắc, tại một đời thiên vương ra dưới tay, nhất định là nứt vỡ vỡ tan, tan thành mây khói. Lão nhân có thể ở thái cổ thần đỉnh tay chạy trốn, cái này đã đầy đủ nói rõ hắn là bực nào cường đại, khó trách hắn nói là cách đạo hoàng, thiên vương chỉ thiếu chút nữa, đây cũng không phải là nói khoác đi ra. Thái cổ thần đỉnh ra tay, một đời vô địch thiên vương, vạn hoang thế gia trong vòng một đêm bị diệt, đó cũng là chẳng có gì lạ. Khó trách cường thịnh vô cùng vạn hoang thế gia hội trong vòng một đêm suy sụp. Hắn đánh tiên cảnh. Yến Thập Tam đối với lão nhân nói ra. Cái này nghiệt xúc phá vạn hoang thế gia, ta bị thương mà trốn. Hắn mang theo 36 vị chuẩn vương cùng với chúng nhiều cường giả đánh tiên cảnh. Nói đến đây, lão nhân hận hận địa nói ra. Cái này nghiệt xúc, uổng tiên cảnh đối với hắn ân trọng như núi. Uổng tiên tổ đối với hắn một huyết tâm huyết đối với hắn bồi dưỡng. Lão nhân hết sức kích động, liền mắng nghiệt xúc. Mắng vài câu chi về sau, thần sắc hắn ảm đạm, xấu hổ nhưng nói, là ta thực xin lỗi tiên cảnh, là vạn hoang thế gia thực xin lỗi tiên cảnh, ta thẹn với tiên tổ. Ta tự tay đem cái này nghiệt xúc giao cho tiên tổ đối với hắn coi trọng vô cùng, yêu thương phải phép. Tự mình vì hắn tẩy tủy phạt mao, dùng tiên dược trợ hắn tu hành. Cái này nghiệt xúc chẳng những không cảm ơn, còn muốn lấy oán trả ơn. Thái cổ thần đỉnh công phá tiên cảnh. Yến Thập Tam không khỏi hỏi, tiên cảnh y nguyên vẫn còn, điều này nói rõ năm đó thái cổ thần đỉnh đã thất bại. Tại bên ngoài, không có người so cái này nghiệt xúc hiểu rõ hơn tiên cảnh rồi. Lão nhân đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tiên cảnh cũng thật không ngờ cái này nghiệt xúc hội công đánh bọn hắn. Bọn hắn bị giết được trở tay không kịp, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Yến Thập Tam tuy nhiên không thể từng thấy một trận chiến này. Nhưng là, thái cổ thần đỉnh tự mình dẫn hơn 30 vị chuẩn vương đánh tiên cảnh, thực lực này là bực nào cường đại, hạng gì vô địch, đây chính là thiên vương thân chinh. Cuối cùng nhất, tiên tổ bị ép ra tay. Lão nhân nhẹ nhàng mà nói ra, cũng may mắn có tiên tổ tại, mới chặn cái này nghiệt xúc, khiến cho cái này nghiệt xúc lâu công không được. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi thầm giật mình, thiên vương, đó là vô địch biểu tượng, hoành hành thiên vũ, về phần thái cổ thần đỉnh vậy thì càng không cần phải nói. Nếu như thiên duệ tộc muốn xếp hạng ra cường đại nhất thiên vương, chỉ sợ thái cổ thần đỉnh có khả năng là Đỗ Trạng Nguyên. Nhưng mà, thái cổ thần đỉnh cường đại như vậy vô địch tồn tại đều bị người đã ngăn được, cái này có thể nghĩ tiên tổ là bực nào cường đại, hạng gì vô địch. Chẳng lẽ thực mà nói, tiên tổ thật là tiên nhân hay sao? Đây cũng là theo bên cạnh nói rõ rồi, vì cái gì tiên cảnh có thể sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu, vì cái gì như tứ đại chính thống cường đại như vậy, tồn tại sẽ đối với tiên cảnh phục thủ xưng thần. Chỉ có tiên tổ như vậy vô địch tồn tại tọa chấn, mới có thể thống ngự lấy tứ đại chính thống như vậy cự vô phách, song phương đánh lâu không dưới. Cuối cùng nhất, tiên tổ xin hàng tiên vương một kích, chặt đứt thời gian, trọng thương cái này không biết trời cao đất rộng nghiệt xúc. Lão nhân chậm rãi nói ra, nói đến đây, hắn là thở ra một hơi. Hoặc là, đối với hắn mà nói, tiên cảnh không có bị diệt, giảm bớt hắn không ít chịu tội cảm giác, dù sao, thái cổ thần đỉnh là con của hắn, tiên cảnh đối với con của hắn ân trọng như núi. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam không khỏi chịu chấn động, thất thanh nói, thái cổ thần đỉnh trọng thương. Chuyện như vậy thật là làm cho người ta giật mình rồi. Thiên vương cũng tốt, đạo tổ cũng thế, đều là vô địch biểu tượng, phóng nhãn thế gian, có thể gây tổn thương cho sự hiện hữu của bọn hắn ít càng thêm ít, chớ nói chi là trọng thương như vậy vô địch tồn tại. Như vậy lại để cho Yến Thập Tam âm thầm hút một hơi hơi lạnh, tiên cảnh quá nghịch thiên, cái này lại để cho hắn đối với tiên tổ càng thêm có hứng thú, hắn càng muốn nhìn một cái vị này có thể trọng thương thái cổ. Thần đỉnh tồn tại là thần thánh phương nào, chỉ hận năm đó tiên tổ không thể một kiếm bổ hắn. Cuối cùng, lão nhân hận hận địa nói ra, Yến Thập Tam nghe đến đó, không khỏi ngưng giọng nói, thái cổ thần đỉnh chạy thoát, trốn ra hoang cổ minh thổ. Đối với Yến Thập Tam như vậy, lão nhân không khỏi đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cái này thở dài một tiếng mọi cách tư vị, có nói không nên lời cảm xúc, nói ra, chỉ tiếc tiên tổ hắn không thể ly khai tiên cảnh. Bằng không thì, năm đó ta muốn thân thủ bổ cái này nghiệt xúc, vì gia tộc thanh lý môn hộ. Cái này nghiệt xúc tiên vương một kích, lập tức lui bại, dục chạy ra hoang cổ minh thổ. Tại chí thiên khung thời điểm, hắn bị tiên lực khó khăn, ta hiệp tổ truyền tiên binh, thống gia tộc ở dưới ngàn tộc vạn phái tất cả cao thủ tiến về trước, dục chảm cái này nghiệt xúc, cho tiên cảnh cho gia tộc một câu trả lời thỏa đáng. Hắn hay vẫn là chạy thoát. Yến Thập Tam nghe ra hắn ý tứ hàm xúc, lão nhân có nói không nên lời cảm xúc, Tại Lý, hắn tất trảm thái cổ thần đình, vi gia tộc, vi tiên cảnh thanh lý môn hộ, tại Tình, tận quản bọn hắn phụ tử phản bội. Nhưng, thái cổ thần đình cuối cùng là con của hắn, làm vì phụ thân cuối cùng là khó với hạ được độc thủ. Chỉ hận ta nói biết không như cái này nhiệt xúc. Lão nhân dùng sức địa nắm nắm đấm, nói ra, cái này nhiệt xúc tại tiên lực khốn hãm chi, chia rẽ, chém hết gia tộc môn hạ ngàn tộc vạn phái cường giả, ta hiệp tiên uy, tế tổ huyết, cuối cùng nhất cũng chỉ là bị thương hắn. Ta bị đánh trọng thương, trụy lạc vạn hoang nguyên. Lão nhân chỉ là giải rác mấy ngữ, nhưng, cái này đã đủ có thể tưởng tượng lúc ấy một trận chiến là, bực nào kinh tâm động phách, vô địch thiên vương ra tay, có thể đủ quét ngang thiên vũ. Một trận chiến này có thể nói là chưa từng một trận chiến. Mà lão nhân có thể ở thái cổ thần đỉnh tay sống sót, cái này cũng đầy đủ chứng minh sự cường đại của hắn. Ngươi lại có thể sống đến bây giờ. Yến Thập Tam nhìn trước mắt lão nhân, có chút khó tin. Lão người thần sắc ảm đạm, cuối cùng nhất, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta có thể cầu thả sống đến bây giờ, đều là bích lạc chi thổ cùng sinh mệnh chi thụ lão căn chi công. Nghe được lão nhân, Yến Thập Tam ánh mắt không khỏi đặt ở đống đất cùng với khô lão cổ trên cây, nghĩ tới một cái cổ xưa vô cùng thần thoại, không khỏi thì thào nói, sinh mệnh chi thụ, thật sự tồn tại. Năm đó, cái kia nhiệt xúc bại lui thời điểm, cướp đi tiên cảnh vài món trọng bảo. Lão nhân nói ra, hắn bị khốn ở tiên lực thời điểm, ta xuất bộ chúng khí lực va chạm, đoạt lại sinh trưởng có sinh mệnh chi thụ lão căn bích lạc thổ, cùng với chân long chi địa. Lão nhân vừa nói như vậy, ánh mắt không khỏi đã rơi vào phía sau núi cái kia phiến chìm nổi dãy núi phía trên, cái này dãy núi ai ai, chân long tiên linh bồi hồi không đi. Nhưng, cái này chân long chi địa, phải mở ra mới có thể đi vào. Yến Thập Tam nói ra, lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chân long chi địa nội ẩn có chân long cổ bí, này là 12 cổ bí mạnh nhất cổ bí, cũng là trọng yếu nhất cổ bí, này cổ bí một mực lưu tại tiên cảnh chi. Cái kia nhiệt xúc bại lui thời điểm, cướp đi chân long chi địa. Ta xuất bộ chúng đoạt lại thời điểm, cái kia nghiệt xúc theo đuổi không bỏ. Ta cái này nghịch xúc lại đoạt lại, rơi vào đường cùng, kéo ra khải chân long chi địa đạo tắc thì, để cho ta tọa hạ mạnh nhất cổ tôn thánh tộc chuẩn vương mang đi. Đáng tiếc, ta cuối cùng nhất hay vẫn là không địch lại cái này nghiệt xúc, thanh toán tổ huyết, vẫn chưa chém giết hắn, bị hắn đánh rớt vạn hoang nguyên. Đối đãi ta tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện bị tổ truyền tiên binh mang về nhà tộc chi. Ta khi đó đã thân thể bị hủy, đại đạo bị liệt. Vô lực tiến về trước tiên cảnh, ta sợ cái kia nghiệt xúc lại trở lại tìm bảo, bất đắc dĩ thời điểm, mở ra tộc của ta bí ẩn nhất thì không chi môn, đã trốn vào hắn. Hấp hối ta đây, vốn tưởng rằng phải chết đi, thật không ngờ đạt được bích lạc chi thổ cùng sinh mệnh chi thụ lão căn dương vị, mới sống lại. Lão nhân nói đến đây, thần thái ảm đạm. Đây là một cái bi thương câu chuyện, phụ tử phản bội, lẫn nhau tàn sát, không có gì so cái này càng làm cho lòng người đau đớn. Nhưng, ngươi cũng đã không thể ly khai tại đây rồi. Yến Thập Tam nhìn trước mắt bích lạc chi thổ cùng cổ thụ, nói ra. Ta muốn rời khỏi, tất thoát ly sinh mệnh chi thụ lão căn. Lão nhân nói ra, một khi thoát cách nơi này, ta tựa như lá rụng đồng dạng chết héo. Vì cái gì không đi tiên cảnh đâu này? Yến Thập Tam nhìn xem lão nhân nói ra. Không, lão nhân phẫn hận, cắn răng giọng căm hận nói ra. Ta phải đợi cái kia nhiệt xúc trở lại, ta muốn thân thủ đem cái kia nhiệt xúc, ta muốn bắt hắn thủ sọ đến tế vạn hoang thế gia liệt tổ liệt tông. Ta muốn dùng máu tươi của hắn để rửa sạch tội lỗi của hắn. Vạn cổ thần đỉnh còn sống. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi chịu nghẹn ngào, giật mình nói. Còn sống. Lão nhân thập phần khẳng định nói, chỉ hận ngàn trăm vạn năm đến, hắn cũng không dám lại bước vào hoang cổ minh thổ một bước. Điều đó không có khả năng à. Yến Thập Tam thầm giật mình, nói ra. Tuy nhiên thiên vương, đạo tổ vô địch, nhưng là, muốn một mực còn sống, đó là trên cơ bản chuyện không thể nào. Ta là phụ thân hắn. Không có người so với ta hiểu rõ hơn hắn. Lão nhân thập phần khẳng định nói, cái kia nhiệt xúc theo tiên cảnh đoạt đã đến vài món trọng bảo, hắn nhất định có thể sống đến bây giờ. Hắn nhất định tại trốn ở một chỗ nào đó, hơi tàn sống tạm. Yến Thập Tam không khỏi thầm giật mình, bởi vì hắn biết rõ một cái nguyên tắc, nếu như bên trên một đời đạo tổ hoặc thiên vương không có chết, đời sau không có khả năng có người có thể chứng đạo, bởi vì không có đại đạo chi nguyên. Nếu như nói, thái cổ thần đỉnh còn sống, rồi sau đó thế lại có nhân chứng đạo. Như vậy, chỉ có một khả năng, thái cổ thần đỉnh trọng đầu lại đến, hắn tại ý nào đó bên trên trùng sinh. Nghĩ tới đây, Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới thần đỉnh chi địa cửu long chôn cất không. Cái này lại để cho Yến Thập Tam âm thầm lắp bắp kinh hãi. Nghĩ đến những này, Yến Thập Tam không khỏi thầm giật mình, muôn đời đến nay, cũng không chỉ một cái thiên vương đạo tổ thử qua trùng sinh, nhưng là, chưa từng có nghe nói có người thành công qua. Yến Thập Tam biết rõ, có một người thành công của Hồng Đạo Hoàng. Nếu như nói, cổ Hồng Đạo Hoàng thành công rồi, như vậy, thái cổ thần đỉnh cũng có khả năng trùng sinh. Đạo Thủy cũng chứng minh là đúng qua, cái kia nhiệt xúc còn sống, hơn nữa nắm giữ một bộ thành thục trùng sinh chi thuật. Lão nhân nói ra, ta khẳng định, cái kia nhiệt xúc nhất định còn sống, trốn ở một chỗ nào đó hơi tàn sống tạm, cùng đợi một thời cơ. Lão nhân nói ra, người bái kiến đạo thủy. Yến Thập Tam lúc này mới nghĩ đến, lão nhân từng nói qua, đạo thủy đã tới tại đây, hắn tiến vào qua thì không chi môn. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn đã tới, hắn vì thu thập 12 cổ bí mà đến, đáng tiếc, hắn không có khải chân long chi địa pháp tắc. Nói đến đây, hắn nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, hắn không chỉ là tới qua tại đây, hắn mang từng đáp ứng ta, chỉ phải tìm đến cái kia nhiệt xúc, tất sẽ đem đầu lâu của hắn mang về hoang cổ minh thổ. Cái này là của ta tâm nguyện, cũng là tiên cảnh cho sứ mạng của hắn. Hắn không có tìm được thái cổ thần đỉnh. Yến Thập Tam nghĩ tới rất nhiều, đạo thủy đi qua rất nhiều địa phương, hơn nữa đều là hung hiểm vô cùng địa phương, như cửu long chôn cất không, như linh lung cổ hướng tổ địa, như vạn cổ tiên mông. Hắn chỉ sợ không chỉ là du lịch những địa phương này, đồng thời cũng là đang tìm kiếm thái cổ thần đỉnh. Đạo thủy cùng cái kia nhiệt xúc đồng dạng, đồng xuất tại minh cổ hoang thổ, đồng xuất tại tiên cảnh, bọn hắn đạo tràng khí thế gần, cái kia nhiệt xúc có thể cảm nhận được đạo thủy đạo tràng khí thế, chỉ sợ hắn đã sớm xa xa trốn. Đạo thủy không tìm được hắn, cái này chẳng có gì lạ, nghe đạo thủy nói, trời xanh vương cũng đi tìm hắn, đều không có tìm được. Lão nhân nói ra, Yến Thập Tam không khỏi thầm giật mình, thái cổ thần đỉnh, đại vũ đạo hoàng, trời xanh vương, đạo thủy, đều cùng tiên cảnh có ngàn vạn lần quan hệ, có thể nói, bọn họ đều là xuất phát từ tiên cảnh môn hạ, xem ra, trời xanh vương bọn hắn trở thành vô địch tồn tại chi về sau, đồng thời cũng là gánh vác tìm kiếm thái cổ thần đỉnh trách nhiệm. Thái cổ thần đỉnh chính là tiên cảnh lớn nhất phản đồ, tiên cảnh không buông tha hắn, đây cũng là có thể lý giải. Điều này cũng làm cho Yến Thập Tam minh bạch, vì cái gì trời xanh vương sẽ xuất hiện tại cửu long chôn cất không nơi đó. Ta là chờ không nổi nữa. Cái lúc này, lão nhân ảm đạm, thở dài một tiếng, nói ra. Yến Thập Tam không khỏi nhìn xem lão nhân, nói ra, vì cái gì? Lão nhân ngàn trăm vạn năm đều sống sót rồi, hắn đột nhiên nói ra như vậy, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi ngoài ý muốn. Cái này miếng lão căn không được. Lão nhân thở dài nói ra, tại đây cuối cùng không phải tiên cảnh, cũng không phải truyền thuyết tiên giới. Cái này ngàn trăm đã qua vạn năm, cái này lão căn đã hút hết bích lạc thổ tiên hoa, rốt cuộc chi chống đỡ không được bao lâu. Ta cái này thì không chi môn, cuối cùng không cách nào cùng tiên cảnh so sánh với, cũng không thể cùng danh giới hoang thiên cấm địa tướng so, ta tối đa cũng chỉ có thể lại sống tạm một hai cái thời đại. Bất quá, lại bị ta đợi đến nói đến đây. Lão nhân tinh thần chấn động, nói ra, đây là một cái kỷ nguyên mới. Tiên giới tất sẽ xuất hiện. Cái kia nhiệt xúc hơi tàn cẩu thả đến bây giờ, hắn tự là chờ cơ hội này. Thật sự có tiên giới. Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, tiên giới, đây chính là một mực truyền thuyết. Bao nhiêu đạo tổ, bao nhiêu ngày vương, đều khát vọng có thể đi vào tiên giới. Hoặc là có, ta nghe tiên tổ ngẫu nhiên đề cập tới. Lão nhân nói ra, cái kia nhiệt xúc theo tiên tổ nào biết rất nhiều có quan hệ với tiên giới sự tình. Hắn một mực tùy thời tiến vào tiên giới. Ta có một việc nắm ngươi. Nói đến đây, lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem Yến Thập Tam nói ra. Chuyện gì? Yến Thập Tam không khỏi nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ hết sức đi làm. Lão nhân thật sâu hô hít một hơi, lấy ra một cái huyết đài, đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tại ở kiếp này, cái kia nhiệt xúc nhất định sẽ xuất thế, hắn hơi tàn cẩu thả sống đến bây giờ, sẽ không thoáng một phát chờ đợi, quản chi ở kiếp này chỉ là một đánh bạc, hắn đều đánh cuộc một lần, ta hiểu rất rõ hắn rồi. Nếu như hắn xuất thế, ngươi cho ta tìm được hắn, dùng ngươi chân huyết nhuộm đỏ huyết đài, kêu gọi ta đi qua, ta muốn thân thủ chém cái này nhiệt xúc. Cái này, nghe được lão nhân yêu cầu, Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm một chút, hắn dĩ nhiên muốn kiến thức thái cổ thần đỉnh rồi, bất quá, có thể hay không tìm được hắn, vậy thì khó nói, đạo thủy đi tìm, trời xanh vương đi tìm, cuối cùng nhất đều không thể tìm được hắn. Ta sẽ không để cho ngươi cho ta làm không công. Lão nhân thật sâu hô thở ra một hơi, lấy ra một cái hộp báu. Đưa cho Yến Thập Tam, nói ra, cái này là chúng ta tổ tiên tiên dược. Nói đến đây, lão nhân nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, ta biết rõ ngươi có tiên phẩm huyết dược, nhưng, ta cái này tiên phẩm huyết dược cùng ngươi tiên phẩm huyết dược không giống người thường, ta cái này tiên phẩm huyết dược hoặc là không bằng ngươi cái kia tiên vương cây chân quý, nhưng, nó có những thứ khác diệu dụng. Ta cái này tiên phẩm huyết dược, chính là tiên giới sinh trưởng ở địa phương huyết dược. Tiên giới sinh trưởng ở địa phương huyết dược, cái này là thật hay giả? Yến Thập Tam không khỏi động dung nói ra, chắc chắn 100%, ta cái này tiên phẩm huyết dược, tuy nhiên không bằng ngươi tiên vương cây, nhưng, nó tuyệt đối đáng giá. Lão nhân nói ra, ta cái này huyết dược, tên là định đạo trúc. Ta tổ tiên truyền thuyết chính là tiên vương tọa hạ vô địch tiên tướng, truyền thuyết xa xôi thời đại, Tiên vương thưởng công thời điểm, rất nhiều tiên tướng đều có bị ban thưởng, ta tổ tiên công lao không thua Hắc Ám quân vương, bị ban thưởng cái này miếng định đạo trúc, ta vốn định, đối đãi ta đem chết thời điểm, bắt nó truyền cho cái kia nhiệt xúc. Nói đến đây, lão nhân không khỏi thật lâu trầm mặc, cuối cùng cắn răng, nói ra, như vậy cũng tốt, nếu không là cái kia nhiệt xúc thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta, ta cũng không thể đem cái này định đạo trúc rút. Huyết dược bị loại tại nội tâm chi, là rất khó mới truyền cho hậu nhân. Nếu như cưỡng ép rút ra huyết dược, đây là muốn giúp đỡ tánh mạng. Mà vạn hoang thế gia có thể đem định đạo trúc một đời lại một đời truyền thừa, điều này nói rõ tổ tiên bọn họ có một bộ kinh thiên bí thuật. Hắc Ám quân vương bị tiên vương thưởng cái gì? Yến Thập Tam không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tiên vương cũng tốt, tiên giới cũng thế, đây đều là truyền thuyết, một mực phiêu miểu vô cùng. Tiên vương cùng tiên giới, Yến Thập Tam đều chưa từng gặp qua. Nhưng là, Hắc Ám quân vương hài cốt Yến Thập Tam lại thấy tận mắt qua. Tới một trận chiến, ấn tượng thập phần khắc sâu. Cho nên, cái này lại để cho Yến Thập Tam hết sức tò mò. Cụ thể không rõ ràng lắm. Lão nhân nói ra, đạo thủy đề cập tới, giống như là chân long cổ bí cùng chân long viên linh. Cái này khó trách. Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Tung Thiên Đế hội không trọn vẹn không được đầy đủ chân long cổ bí, mà Tung Thiên Đế tự là Hắc Ám quân vương hậu nhân, như thế nói đến, Tung Thiên Đế tu luyện không trọn vẹn không được đầy đủ chân long cổ bí, đây là chưa đủ không kỳ. Truyền thuyết Hắc Ám quân vương đã từng phản bội tiên giới, cuối cùng nhất bị tiên nhân đuổi giết, đã từng vô địch Hắc Ám quân vương cuối cùng nhất cũng hai đấm nan địch bốn quyền, bị một đám truyền thuyết tiên nhân chém giết, thậm chí là bị chuyện thi thiên vũ khắp nơi. Tốt, chỉ cần có Thái Cổ thần đỉnh xuất thế, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được hắn. Yến Thập Tam đã đáp ứng lão nhân, nhận lão nhân hộp báu. Lão nhân thật dài địa thở ra một hơi, đối với hắn mà nói, đã chờ đợi ngàn trăm vạn năm sự tình, rốt cuộc đã tới một cái chấm dứt. Vì cái gì tiên cảnh không có sẽ tìm qua ngươi thì sao? Ngươi nói là đạo thủy đã tới sao? Yến Thập Tam không khỏi tò mò hỏi. Lão nhân lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Hiện tại liền chân long viên linh đều tại tay ngươi rồi, chỉ sợ đạo thủy có khả năng không có lại hồi tiên cảnh. Nghe hắn nói, hắn hứa hẹn qua, nhất định phải thu thập đến 12 cổ bí cùng 12 tiên linh. Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, nhưng, hắn biết rõ, đạo thủy thu thập 12 cổ bí. 12 tiên linh, chỉ sợ không phải vì tiên cảnh, mà là vì cái kia Hân Nhi, một cái hắn tình cảm chân thành nữ nhân. Bất quá, lại để cho Yến Thập Tam có chút kỳ quái, lại để cho Yến Thập Tam suy nghĩ ra một ít hương vị đến. Có thể nhìn ra được, đạo thủy cùng tiên cảnh quan hệ hay vẫn là rất tốt, nếu là như thế, vì cái gì đạo thủy tình nguyện nhập thổ tại đạo thủy cổ đình phía sau núi, cũng không hồi tiên cảnh, hoặc là gặp tiên tổ một mặt. Đồ vật trong này, thật sự là có chút lại để cho người cân nhắc không thấu, thật sự là đáng giá nghiền ngẫm. Ta muốn chân long chi địa, 12 cổ bí, hiện tại ta chỉ thiếu chân long bí mật. Yến Thập Tam đối với lão nhân nói ra, ngươi có thể đem chân long chi địa mang về tiên cảnh, nhưng, không có khải long chi địa pháp tắc, ngươi là mở ra không được chân long chi địa, tu luyện không được chân long cổ bí, coi như là tiên tổ, cũng đồng dạng mở không ra. Lão nhân lắc đầu nói ra, đây là khải chân long chi địa pháp tắc sao? Yến Thập Tam chậm rãi lấy ra lưỡng ra bán tổ ra người, thượng diện đạo văn giống như tự nhiên, không giống như là khắc lên đi. Cổ tôn thánh tộc ra người. Xem xét cái này lưỡng trương ra người, lão nhân không khỏi động dung nói ra. Đúng vậy, vậy cũng là cơ duyên của ta, ta đem cái này hai khối ra người thu thập đã đến, hoàn toàn khải long chi địa pháp tắc ngay ở chỗ này. Yến Thập Tam đối với cái này lưỡng trương ra người suy nghĩ thật lâu, hiện tại hắn đã biết nó huyền diệu. Lão nhân không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, năm đó cổ tôn thánh tộc không có phụ ta nhờ vả, thật sự chạy đi rồi. Cũng thế. Lão nhân nhìn xem Yến Thập Tam. Nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, đây hết thảy tối tăm có nhất định, ngươi cầm đi đi. Bất quá, ta còn muốn có một cái yêu cầu. Ngươi thỉnh giảng. Yến Thập Tam nói ra. Ngươi gặp được tiên tổ, nói cho lão nhân ra ông ta, tạm thời ta vẫn không thể đem Bích Lạc thổ, tánh mạng cây lão căn trả lại tiên cảnh, chờ cái kia nghiệt xúc xuất thế chi về sau, ta sẽ phái người bắt bọn nó đưa trở về. Lão nhân trầm giọng nói ra, chuyển cáo tiên tổ, ta sẽ đích thân giết cái kia nghiệt xúc, rửa sạch vạn hoang thế gia sỉ nhục. Chỉ có rửa sạch, xóa hết cái kia nghiệt xúc sỉ nhục, vạn hoang thế gia mới có thể thẳng tắp lưng quật khởi. Tốt Yến Thập Tam một lời đáp ứng xuống. Giết ta nhi người, đi ra nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, vang vọng tai nạn thành, một cái hoàng giả, ngang trời mà đến. Hoàng giả đã lão, đầu đội vương miện, nhưng, y nguyên huyết khí như biển, một bước đạp đến, vật đổi sao rời. Đáng sợ bắn tổ khí tức lại để cho tai nạn nội thành sở hữu tu sĩ, cũng không khỏi chịu dùng mình. Hoàng giả giá lâm. Sinh linh sợ run, cái kia ẩn ẩn dục hiện thành duy ta khí tức, lại để cho người cảm thấy hít thở không thông. U Minh Hoàng chứng kiến hoàng giả giá lâm, Rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác mưa to gió lớn tiến đến. U Minh Hoàng, truyền thuyết trước mắt tam đại chính thống đệ nhất nhân, có đồn đãi nói hắn đã một chân bước chân vào thành duy ta cảnh giới, hắn chiến tương lai cảnh giới là đại đạo viên mãn. Đáng sợ hơn chính là, U Minh Hoàng giá lâm, trên người hắn tản mát ra một cỗ giết thí vô tình tiên nhuệ khí tức, có người dám đã bị này khí tức, không khỏi biến sắc, thì thào nói, tam tiêm tiên đao, U Minh thành tổ truyền tiên binh, tam tiêm tiên đao. Nghe được cái tên này, không biết có bao nhiêu người chịu sắc mặt đại biến. Mặc dù nói, U Minh thành gia đại vũ đạo hoàng, hậu thổ thế gia gia trời xanh vương, đạo thủy cổ đính xuất đạo thủy, nhưng là, bất luận là đạo thủy, hay vẫn là đại vũ đạo hoàng, hay hoặc giả là trời xanh vương, bổn mạng của bọn hắn bỏ binh, cũng không có đem bổn mạng bỏ binh cho tam đại chính thống. Nhưng là, như U Minh thành, như hậu thổ thế gia, đều có được tiên binh. Truyền thuyết, tại cổ xưa thời đại, tứ đại chính thống tổ tiên chính là tiên vương tọa hạ cường đại nhất tiên tướng. Bọn hắn mở tứ đại chính thống chi về sau, đều để lại tiên binh. Mặc dù nói, tam đại chính thống tiên binh không có thể có thể áp đảo tổ binh phía trên, nhưng là, nó tuyệt đối sẽ không so tổ binh chênh lệch. Đạo thủy cổ đình, giao ra yến thập tam, nếu không, huyết tẩy các ngươi cổ đình bát mạch. U Minh Hoàng kẹp lấy cường thế vô cùng tư thái giá lâm tai nạn thành, lành lạnh sẳng giọng, hắn tràn đầy mùi máu tươi. Cái này không trách U Minh Hoàng như thế phẫn nộ, hắn già mới có con. Thập phần bảo bối, đặc biệt là U Minh Thiên Tử trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, hắn cổ xưa huyết thống thức tỉnh càng triệt để. Cho nên, U Minh Hoàng tại U Minh Thiên Tử trên người trút xuống vô số tâm huyết, gửi tại thật lớn kỳ vọng cao, nhưng mà, thật không ngờ, vậy mà bỏ mạng tại tai nạn thành chi. Tang tử chi thống, cái này đối với U Minh Hoàng mà nói là khắc cốt minh tâm. Một giá lâm tai nạn thành, U Minh Hoàng tự tìm tới đạo thủy cổ đình phiền toái, ngăn cản đạo thủy cổ đình chư vương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tai nạn thành hào khí trở nên áp lực vô cùng, ở chỗ này ngàn tộc vạn phái cũng không khỏi cảm thấy hít thở không thông. U Minh Hoàng, ngươi quá đem mình coi như một sự việc đi à nha, không có tiên cảnh trọng tài, đừng ở chỗ này nói ẩu nói tả. Đối với U Minh Hoàng hung hăng càn quấy, đêm yên tĩnh vương thái độ cũng rất mạnh. Đêm yên tĩnh vương mạnh như thế ngạnh thái độ, lại để cho đan thánh vương bọn hắn không khỏi cười khổ một cái. Tốt, đêm yên tĩnh vương. Nợ máu trả bằng máu, đã các ngươi không giao ra yến thập tam, bổn hoàng trước hết cầm các ngươi trừ vương khai đao. U Minh Hoàng giả tăng tử, vô cùng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, lập tức, vô tận khí thế trùng thiên, hắn tựa như một thần chỉ. Vậy thì nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Đêm yên tĩnh vương phong nhẹ vân đạm cười cười, đứng ra, lập tức, dạ sắc hàng lâm, che đậy thiên địa, ngôi sao quanh quẩn, tinh hà qua lại hắn. Hai người bọn họ rằng co tại thiên khung phía trên. Lại để cho phía dưới tai nạn thành ở trong rất nhiều đại nhân vật, cũng không khỏi cảm thấy sợ run. Lúc này, đêm yên tĩnh vương dạ che cửu thiên, thời gian trôi qua, tựa như, nàng chỗ, thiên địa mới thôi, ngôi sao vi tĩnh, thiên địa hết thảy, đều bị nàng quấn vào dạ sắc chi. Chiến tương lai cảnh giới đêm yên tĩnh vương bộc phát ra mạnh nhất thần uy, cái này không chỉ là ở chàng những người khác, tự là liền đan thánh vương bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đều là bát vương, cho tới bây giờ không có ai biết đêm yên tĩnh vương cảnh giới dĩ nhiên là. Chiến tương lai. Đây là có vấn đỉnh thành duy ta cảnh giới cơ hội. Đêm yên tĩnh vương nói như thế đi, cái này lại để cho U Minh Hoàng cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn lớn như thế niên kỷ mới có hôm nay như thế đạo hạnh, mà đêm yên tĩnh vương vậy mà bước chân vào chiến tương lai cảnh giới. Tốt, đêm yên tĩnh vương, tự coi như ngươi là chiến tương lai cảnh giới, cũng không phải đối thủ của ta. Ta tiên binh rơi, tất chảm ngươi thủ cấp. U Minh Hoàng ánh mắt mãnh liệt, ánh mắt của hắn tăng vọt, một đôi mắt tựa như nắng gắt. Ngươi không ngại thử xem. Đêm yên tĩnh vương phơi nắng gửi thoáng một phát, nói ra, tiên binh thì như thế nào? Đêm yên tĩnh vương như thế tự tin, cái này lại để cho U Minh Hoàng sắc mặt đại biến, hắn trong khoảng thời gian ngắn đều cầm không cho phép đêm yên tĩnh vương năm đó, nhập tiên cảnh là có thế nào kỳ ngộ, đều dừng tay. Tiên sứ chạy đến, kế đều tiên sứ trầm giọng nói, các ngươi tự giết lẫn nhau, còn thể thống gì? Tiên sứ, thực sự không phải là bổn hoàng bất tuân người mệnh lệnh. U Minh Hoàng không khỏi trầm giọng nói, đạo thủy cổ đình tiểu nhi giết con của ta. Đạo thủy cổ đình, tất nợ máu trả bằng máu. U Minh Hoàng lúc này, kế đều tiên sứ sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, hiện tại còn không phải ngươi sĩ diện thời điểm. Lúc này đây sự tình quan hệ trọng đại, còn chưa tới phiên ngươi tới trọng tài. Nếu như ngươi không phục, có thể tự mình cùng mặt trời tiên sứ nói. Mặt trời tiên sứ chính chạy tới tại đây, mấy ngày nội tất đến. Kế đều tiên sứ lập tức lại để cho U Minh Hoàng đồng tử có rút lại. Mặt trời tiên sứ, tiên cảnh ở trong. Ngoại trừ tiên tổ, mặt trời tiên sứ địa vị tối cao, còn lại tiên sứ, đều nghe lệnh cho hắn. Ở đây rất nhiều người cũng không khỏi giật mình, mặc dù nói, tiên cảnh có chính đại tiên sử, Nhưng là, Thái Dương, Thái Em tiên sứ thật là thiếu mặt mày rạng rỡ, đặc biệt là mặt trời tiên sứ, trên căn bản là không thay phiên công việc đan kỳ. Hiện tại mặt trời tiên sứ đích thân tới, điều này nói rõ sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không, mặt trời tiên sứ không sẽ đích thân giá lâm. U Minh Hoàng, dùng ngươi mấy tuổi, lời nói ta không hề nói lần thứ hai. Kế đều tiên sứ lạnh lùng nói, Yến Thập Tam chuyện này, không tới phiên ngươi tới trọng tài. Lúc này do mặt trời tiên sứ hạt trưởng, do tiên tổ trọng tài. Ngươi không phục, có thể hướng tiên tổ đưa ra. Nhưng, hiện tại ngươi lùi cho ta hạ. U Minh Huynh, nếu như là Yến Thập Tam đánh lén con của ngươi, ám sát con của ngươi, tiên tổ sẽ trả ngươi một cái công đạo. Không có chuyện gì có thể tránh được tiên tổ tuệ nhãn. Lúc này, Kim Tiên Sử cũng mở miệng nói ra. Lúc này, Kim Tiên Sử tuy nhiên cũng muốn bang U Minh Hoàng một thanh, nhưng là, lúc này đây sự tình quan hệ trọng đại, cả kiện sự tình cũng không phải một mình hắn định đoạt. Lúc này, một đôi con mắt nhìn xem U Minh Hoàng, như thế U Minh Hoàng lúc này cự tuyệt, tự là tương đương cùng tiên cảnh gây khó dễ. Tốt, ta chờ đây cuối cùng, U Minh Hoàng một dậm chân, xoay người rời đi. Tuy nhiên hắn rất cường đại, nhưng là, cùng tiên cảnh vừa so sánh với, hắn lại tính toán không được cái gì. Mặt trời tiên sứ muốn tới rồi. U Minh Hoàng đi chi về sau, rất nhiều người đều thấp giọng nghị luận đạo. Cũng có đã từng tham gia vài giới đan kỳ thế hệ trước đại nhân vật, cũng không khỏi cảm khái nói, ta là tham gia 6 giới đan kỳ, chưa từng thấy qua mặt trời tiên sứ. Nghe nói mặt trời tiên sứ chỉ cách đạo tổ nửa bước trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại giả thuyết, rất nhiều người đều tại thấp giọng thảo luận. Bất luận kẻ nào nếu có Yến Thập Tam tin tức, lập tức hướng hai người chúng ta báo cáo. Kế đều tiên sứ nói với mọi người đạo. Mọi người nhao nhao tán đi, lúc này, mọi người không chỉ là tìm kiếm tiên sứ khẩu vô thượng tiên thổ, đồng thời cũng phải tìm Yến Thập Tam hành tung. Về phần U Minh Hoàng, đó là cắn nát thép răng, quản chi hắn lớn như vậy nhân vật đều không thể nuốt xuống cái này một hơi. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. U Minh Hoàng trong nội tâm hận không thể đem Yến Thập Tam bầm thây vạn đoạn, nếu như không chính tay đâm Yến Thập Tam, trong lòng của hắn không cách nào tiêu mất hận này. Đã đi ra tiên sứ, U Minh Hoàng tại mỗi một bí mật địa phương triệu kiến một người. Nếu như đêm yên tĩnh vương bọn hắn tại đây, chứng kiến người này nhất định sẽ chấn động, người này đúng là đạo thủy cổ đình phản đồ Vạn Thừa Vương. Vạn Thừa Vương, ngươi cho ta dưới lưng cái này tội danh. Lúc này, U Minh Hoàng triệu kiến Vạn Thừa Vương, lạnh lùng nói. Lúc này, Vạn Thừa Vương ở đâu có chó nhà có tăng bộ dáng, hắn ngược lại là đại mã kim đao đồng dạng ngồi xuống, hắn đối với U Minh Hoàng nói ra, như thế nói đến, U Minh Hoàng là muốn đích thân chính tay đâm Yến Thập Tam rồi. Đúng vậy, U Minh Hoàng ánh mắt phát lạnh, sát ý bùng cháy mạnh, đáng sợ vô cùng, một đôi mắt như là nắng gắt đồng dạng, chói mắt vô cùng. Hắn lạnh lạnh nói ra, không tự tay giết Yến Thập Tam, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Ta muốn sống sờ sờ mà lột ra họ Yến Tiểu Nhi. U Minh Hoàng, ta có thể cho dưới lưng ngươi tội danh, nhưng là, ta trước kia điều kiện lại thêm gấp đôi. Vạn Thừa Vương chậm rãi nói ra, Vạn Thừa Vương lời này vừa ra, lại để cho U Minh Hoàng không khỏi hai mắt ngưng tụ, lạnh lẽo nhìn Vạn Thừa Vương, lạnh lùng nói, Vạn Thừa Vương, chẳng lẽ ngươi không muốn vì ngươi chết đi cháu trai báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết chết họ Yến Tiểu Nhi sao? Muốn Vạn Thừa Vương ánh mắt thoáng cái trở nên đáng sợ, vô cùng oán hận, hung ác âm thanh nói. Ta là hận không thể đạm thịt của hắn, uống máu của hắn nói đến đây, hắn hàm răng cắn được khanh khách rung động. Yến Thập Tam giết cháu của hắn, chuyện thi tám cương, Vạn Thừa lúc nhất mạch bị sắp xếp cổ đình ương, này làm sao không cho Vạn Thừa Vương đối với Yến Thập Tam hận thấu xương. Nói đến đây, Vạn Thừa Vương nhìn xem U Minh Hoàng, nói ra, hận quy hận, nhưng là, giao dịch quy giao dịch. Tình huống bây giờ bất đồng, nếu như ta giết Yến Thập Tam, thiên hạ không có ta dung thân chi địa. Ngươi có thể chạy ra hoang cổ minh thổ. U Minh Hoàng lạnh lùng nói, ngươi phải biết rằng, giết Yến Thập Tam, đã vì báo thù rửa hận, ngươi có thể có thù lao cầm, cái kia đã rất tốt rồi, còn muốn cò kè mặc cả. Vạn Thừa Vương nở nụ cười thoáng một phát, âm hiểm nói, U Minh Hoàng, lúc này không thể so với trước kia. Việc này hiện tại do tiên tổ tự mình hỏi đến, ngươi cũng nên biết chuyện này tính nghiêm trọng. Ta dưới lưng giết Yến Thập Tam tội danh, như vậy, tiên tổ tất sẽ không tha ta, loại chuyện này, một khi do tiên tổ quyết định. Ngươi cảm thấy ta có thể chạy ra hoang cổ minh thổ sao? U Minh Hoàng, điểm này ngươi so với ta rõ ràng hơn, ngàn trăm đã qua vạn năm, có bao nhiêu nghịch thiên vô cùng tội nhân một khi bị tiên tổ trọng tài, sẽ thấy cũng không có biện pháp chạy ra hoang cổ minh thổ. Một khi lên tiên cảnh tội danh đơn, thiên ngoại tiên lực hội khóa lại ngươi, mặc ngươi cường đại trở lại, cũng không cách nào xông ra thiên ngoại tiên lực phong tỏa, mặc ngươi thần thông vô địch, cũng xông không phá tiên lực. Vạn Thừa Vương nói ra, U Minh Hoàng lạnh lùng khẽ hừ. Tựa hồ đối với Vạn Thừa Vương đột nhiên để điều kiện bất mãn. U Minh Hoàng, thử nghĩ thoáng một phát, ta trốn không thoát hoang cổ minh thổ, như vậy đời này quãng đời còn lại cũng chỉ có thể đứng ở hoang cổ minh thổ rồi, ta sẽ bị thiên cảnh truy nã, ngàn tộc vạn phái tất đuổi bắt ta. Của ta quãng đời còn lại, chỉ có thể ở hoang cổ minh thổ nội trốn đông trốn tây, như chuột chạy qua đường, cả ngày chờ đợi lo lắng, cuộc sống như vậy U Minh Hoàng có thể tưởng tượng. Vạn Thừa Vương từ từ nói, hừ, không nên quên rồi, ngươi bây giờ chính là một cái đào phạm, ngươi bây giờ còn không phải tại ta U Minh thành che chở phía dưới sống tạm. U Minh Hoàng bất mãn, lạnh lùng khẽ hừ, nói ra. Vạn Thừa Vương gật đầu, nghiêm túc nói ra, đúng vậy, ta rất cảm kích. Nhưng là, U Minh Hoàng, chờ ta vì ngươi cõng tội danh, tiên tổ thân hạ lệnh truy nã của ta thời điểm, ngươi còn dám che chở ta sao? Ngươi không dám, người trong thiên hạ không dám. Hiện tại, ta chỉ là đạo thủy cổ đình phản đồ, còn không đến mức lên tiên cảnh tội danh đơn. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam là tiên tổ muốn người, mặt trời tiên sứ trực tiếp phụ trách. Phóng nhãn toàn bộ hoang cổ minh thổ, ai dám bối cái này tội danh? Đây chính là tội ác ngập trời đại sự. U Minh Hoàng ngươi cũng tin tưởng, nếu như ta không là ngươi bối cái này tội danh, hiện tại ngươi dám giết Yến Thập Tam sao? Hắc, hắc, tự coi như ngươi có cơ hội bí mật giết chết Yến Thập Tam, nhưng, tiên tổ muốn thật sự truy tra xuống, không có thể có thể giấu giếm được phương pháp mắt. Ta cho ngươi khiêng tiếp theo cắt, đó là bảo toàn ngươi. Phải biết rằng, ngươi nếu như bị tiên tổ hỏi tội, tình huống kia tự nghiêm trọng rồi, tiên tổ tự tính toán không tiêu diệt ngươi U Minh Thành. Chỉ sợ, ngươi cái này nhất mạch sẽ bị tiên cảnh theo U Minh Thành xóa tên. Vạn Thừa Vương hắc hắc địa cười cười. Tốt cuối cùng, U Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, rốt cục đã đáp ứng Vạn Thừa Vương yêu cầu. U Minh Hoàng sảng khoái. Vạn Thừa Vương vừa cười vừa nói, bất quá, U Minh Hoàng, ta có thể nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đừng vắng đầu. Giết Yến Thập Tam chi về sau, nếu như ngươi ra tay ám toán ta, vậy thì chớ trách ta lưu lại chuẩn bị ở sau, vạn nhất bị tiên tổ truy xét đến là ngươi chủ mưu, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hừ, ngươi yên tâm. Giết họ Yến Tiểu Nhi, ta sẽ vì ngươi cung cấp một cái đào tẩu đường nhỏ. U Minh Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, đối với Vạn Thừa Vương như vậy là bất mãn hết sức. Chỉ cần ta sống lấy, mọi người mới biết được là ta giết Yến Thập Tam. Vạn Thừa Vương vừa cười vừa nói. U Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Vạn Thừa Vương, lạnh lùng nói, Vạn Thừa Vương, ngươi cái này xem như uy hiếp sao? Không, ta chỉ là nhắc nhở mà thôi, miễn cho U Minh Hoàng ngươi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vạn Thừa Vương cũng không sợ hãi. Vừa cười vừa nói, dù sao, ta bây giờ là nát mệnh một đầu, không có gì có thể lại mất đi, mà U Minh Hoàng, ngươi lại bất đồng. U Minh Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, ánh mắt lạnh lạnh, nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giao ra đi không? Hừ, chớ quên, ngươi thế nhưng mà đạo thủy cổ đình phản đồ. Đúng vậy, nâng lên việc này, Vạn Thừa Vương ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, nhưng là, U Minh Hoàng, ta mô hình dựng thẳng cũng là một lần chết. Ngươi cảm thấy ngươi đem ta giao ra đi có thể vì con của ngươi báo thù. Sẽ đem ta giao đi ra ngoài đi. Hắc, chỉ sợ Yến Thập Tam đều cười nhạo ngươi, hắn đã giết con của ngươi, ngươi còn muốn nịnh nọt hắn. U Minh Hoàng ánh mắt kịch lạnh, ánh mắt thoáng cái trở nên đáng sợ, như là nhắm người mà phệ. Cuối cùng, U Minh Hoàng rét căm căm nói, điều kiện của ngươi ta có thể thỏa mãn ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi theo ta mà đi, chỉ phải tìm được Yến Thập Tam, một có cơ hội, ta và ngươi đồng thời ra tay đánh chết hắn. Cái này U Minh Hoàng ngươi yên tâm, đã ta dưới lưng cái này tội danh. Tự sẽ đích thân giết Yến Thập Tam. Vạn Thừa Vương trầm giọng nói ra, ta là hận không thể tự mình chính tay đâm cái này tiểu súc sinh. Bất quá, U Minh Hoàng, ta còn muốn một cái yêu cầu. Nói, U Minh Hoàng nói ra, giết họ Yến tiểu súc sinh, ta muốn đầu lâu của hắn. Vạn Thừa Vương hai mắt thoáng cái tràn đầy tàn nhẫn cùng cừu hận, hắn hung hăng nói, ta muốn dùng đầu lâu của hắn đến tế ta Vũ Nhi. Tốt, U Minh Hoàng cuối cùng nhất là một lời đáp ứng xuống. Cùng Vạn Thừa Vương đàm định chi về sau. U Minh Hoàng lập tức triệu kiến Tam Thánh, truyền hạ mệnh lệnh, tăng số người nhân thủ, không tiếc hết thảy, tìm được Yến Thập Tam hành tung, có cái Yến Thập Tam hành tung, lập tức báo cáo. Tại thì không chi môn nội, Yến Thập Tam khải được chân long chi địa, cuối cùng nhất như nguyện địa lấy được hắn tha thiết ước mơ chân long cổ bí. Lấy được chân long cổ bí, Yến Thập Tam không khỏi thở dài thậm thượt, hắn rốt cục thu thập đủ 12 cổ bí, thậm chí là đã nhận được 12 tiên linh, chỉ sợ. Muôn đời đến nay, hắn là đệ nhất nhân, ít nhất là người thứ nhất phàm nhân. Thu hồi chân long chi địa, Yến Thập Tam hướng lão nhân cáo từ, nói ra, tiền bối còn có lời gì muốn ta truyền đạt sao? Lão nhân không khỏi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đã không có tiền bối nếu như cần ta hướng vạn hoang thế ra truyền lời sao? Yến Thập Tam gặp lão nhân trầm mặc hồi lâu, biết rõ lão trong lòng người vẫn có một ít không bỏ xuống được đồ vật. Mặc dù nói tai nạn thành đã diệt, vạn hoang thế gia đã suy sụp, nhưng là, vạn hoang thế gia cũng không có bị diệt tuyệt, vạn hoang thế gia y nguyên còn có hậu nhân tại. Lão nhân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, mà thôi, không thấy cũng thế. Con cháu đều có con cháu phúc. Năm đó ta đã nắm đạo thủy cho ta chuẩn bị hậu sự, chỉ cần ta giết cái kia nghiệt xúc, đời sau tử tôn tự sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Lão nhân như thế quyết định, Yến Thập Tam cũng không nói cái gì nữa, hướng hắn cáo từ ly khai. Bất quá, Yến Thập Tam vừa mới chuyển thân, lão nhân lại gọi hắn lại. Tiền bối còn có chuyện gì sao? Yến Thập Tam xoay người lại, đối với lão nhân nói ra. Lão nhân đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhất mở miệng, hắn thấp giọng nói ra, nếu như ta thất thủ không có giết chết cái kia nhiệt xúc, ta nắm ngươi một sự kiện như thế nào? Chờ ngươi thành tựu đạo tổ, giúp ta giết cái kia nhiệt xúc, tiền bối đối với ta tin tưởng như vậy. Yến Thập Tam nghe được lão nhân, không khỏi cười, nói ra, tiền bối thật sự cho rằng ta có thể trèo lên đạo tổ, thành tựu vô địch. Lão nhân nhìn xem Yến Thập Tam, nhất rồi nói ra, ta tin tưởng ánh mắt của ta, cái này một cái thời đại, tất hội là thiên hạ của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch cho ta làm việc này. Ta sẽ tại thì không chi môn nội lưu lại một chương tiên tàng đồ, nếu là ta chết rồi, ngươi tới lấy nó. Đây là ta tổ tiên theo tiên giới mang đi ra, ngày khác ngươi thật sự có cơ hội vào khỏi tiên giới, này đồ đối với đại chỗ hữu dụng. Đã tiền bối như thế tín nhiệm ta, cái kia ta đáp ứng rồi, nếu là tiền bối thất thủ, ngày khác ta chắc chắn trợ tiền bối giết hắn đi. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo, cẩn thận một chút cuối cùng nhất. Lão nhân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, có nói không nên lời tình kết, nói ra, cái kia nghiệt xúc tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ, tuy nhiên hắn hiện tại trốn hơi tàn sống tạm, hắn hoặc là đã không có biện pháp trèo lên hắn thời đại kia đỉnh phong, nhưng là, hắn có vô số thủ đoạn, một khi bị hắn nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ tánh mạng nguy vậy, tin tưởng ta, không có người so với ta hiểu rõ hơn hắn rồi, hắn tuyệt đối là ngươi cả đời địch nhân nguy hiểm nhất. Lão nhân cuối cùng dặn dò Yến Thập Tam nói ra. Nói ra như vậy, lão nhân có không hiểu cảm xúc, dù sao thái cổ thần đỉnh là con của hắn, thân sinh nhi tử, hiện tại hắn sai người sát nhân nhi tử, trong nội tâm cuối cùng là không dễ chịu. Ta sẽ nhớ kỹ tiền bối. Yến Thập Tam lại bái lão nhân, nói ra. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam hướng lão nhân cáo từ, đã đi ra thì không chi môn. Ra thì không chi môn, lại quay đầu xem, vực môn đã không thấy rồi. Yến Thập Tam lại nhìn khắp bốn phía, phát hiện tại đây đã không phải là hắn và địa phương, mà là tai nạn thành cái khác phương vị. Yến Thập Tam không khỏi thật dài địa thở ra một hơi, việc này có thể nói là thu hoạch cực phong phú. Đối với hắn mà nói, định đạo trúc ngược lại là thứ yếu, quan trọng nhất là, hắn đã nhận được vẫn muốn chân long cổ bí. Yến Thập Tam nhìn khắp bốn phía, ý định ly khai tại đây, cùng đêm yên tĩnh vương bọn hắn hội hợp. Nhưng mà, Yến Thập Tam còn không có đi bao xa, đột nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống, bàng bạc khí tức lập tức khóa lại vùng này. Từ trên trời giáng xuống hai người thoáng cái trước sau phong bế Yến Thập Tam đừng đi. Tiểu súc sinh, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Một ngăn chặn Yến Thập Tam đừng lui, vạn thừa vương âm tàn nói. Cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, hắn gắt gao chằm chằm vào Yến Thập Tam, hai mắt phún ra phẫn nộ huyết quang. Yến Thập Tam nhìn vạn thừa vương, lại nhìn xem U Minh Hoàng, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chắc hẳn ngươi đích thị là U Minh Hoàng. Tiểu bối, nay Nhật Bản Hoàng tất đem ngươi bầm thây vạn đoạn. U Minh Hoàng cũng là hung ác mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, âm trầm nói, bổn tọa tất đào ra trái tim của ngươi, dùng tế con ta. Yến Thập Tam cũng không sợ hãi, vừa cười vừa nói đến con của ngươi, đáng tiếc, con của ngươi tuy nhiên đạo hạnh không tệ, nhưng, làm người nhưng lại một cái bao cỏ. Chuyện này thật sự muốn nói, ngươi làm cha còn thật thất bại. Một cái thiên tử nhi tử, lại bồi dưỡng thành bao cỏ. Con của ngươi khí độ quá kém, ngực không thể dung người, hắn là sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên thật sự muốn truy cứu con của ngươi chết, ngươi thật đúng là có một nửa trách nhiệm, ngươi không có đem con của ngươi bồi dưỡng tốt. Tiểu súc sinh, hôm nay tự coi như ngươi miệng phun hoa sen, bổn hoàng cũng tất sát ngươi. U Minh Hoàng nghiêm nghị nói ra. Chúng ta chiến quyết, ngươi lấy đào trái tim của hắn, ta đoạt hắn thủ cấp. Vạn thừa vương ánh mắt mãnh liệt, hắn bổn mạng bảo binh đã nơi tay, bán tổ pháp tắc phun ra nuốt vào, hắn đã làm tốt rồi chuẩn bị, dục cho Yến Thập Tam một kích chí mạng. Yến Thập Tam nhìn Vạn Thừa Vương liếc, du nhiên cười cười, nói ra, xem ra, Vạn Thừa Vương là gấp không thể chờ muốn giết ta rồi. Bất quá, lời nói, ta thật đúng là muốn đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi vịn ta thượng vị, ta thật đúng là không thành được đạo thủy cổ đình thiếu chủ. Thuận tiện nói cho ngươi biết, ngươi tôn nhi bị chuyện thi tám cương, nếu là ngươi có cơ hội sống sót, có thể đi tất cả cương nhìn một cái. Tiểu súc sinh, Yến Thập Tam như vậy là vạch trần Vạn Thừa Vương vết sẹo, thiếu chút nữa phún huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chờ một lát, ta muốn kéo gân của ngươi, lột da của ngươi, uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Yến Thập Tam một chút cũng không sợ hãi, ung dung cười cười, bình tĩnh nói, ngươi nhận thức vì hai người các ngươi thật có thể giết được ta sao? Bất quá, như vậy cũng tốt, đã hai người các ngươi bên trên đi tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Họ Yến Tiểu Nhi, bổn hoàng biết ngươi có đạo thủy lệnh, U Minh Hoàng lạnh lùng nói, nhưng, bổn hoàng tiên binh nơi tay, đạo thủy lệnh thì như thế nào? Dứt lời xuống, U Minh Hoàng đã bàn tay tiên binh vừa ra, sắc bén vô cùng đao mang phun ra nuốt vào, tuy nhiên song phương cách xa nhau khá xa, nhưng là, sắc bén vô cùng đao mang lại để cho Yến Thập Tam y nguyên cảm thấy đau đớn. Tam tiêm tiên đao, U Minh thành tổ truyền tiên binh, trường đao ba tiêm, tựa như là thí thần chi vật, mũi đao phun ra nuốt vào lấy lại để cho tiên nhân đều chịu sợ lãnh mang, trường đao cực duệ, có thể chảm thần thí tiên. U Minh thành tổ truyền tiên binh, truyền thuyết chính là tiên tướng còn sót lại, có thể chảm tiên, nó sẽ không so bất luận cái gì một kiện tổ binh chênh lệch. Vậy sao, ta cũng muốn xem các ngươi tổ truyền tiên binh có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, cần phải cầm chắc rồi, vạn nhất bị ta đoạt đi, vậy ngươi là được U Minh thành tội nhân. Yến Thập Tam cười cười, tự tại du nhiên nói, tựa hồ cũng không có đem U Minh Hoàng tay tam tiêm tiên đao đặt ở mắt. Động thủ, U Minh Hoàng ánh mắt mãnh liệt, cảm giác quát. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, Vạn Thừa Vương điên cuồng hét lên một tiếng, hắn bổn mạng bảo binh đánh ra, hắn muốn đẩy, đưa Yến Thập Tam vào chỗ chết, vừa ra tay tựu là mạnh nhất công pháp. Quanh một tiếng, Vạn Thừa Vương một chiêu ra, ngàn dặm nứt vỡ, tai nạn nội thành có một đạo đạo pháp tắc hiển hiện, mênh mông đại thế vọt lên. Tai nạn thành cuối cùng là vạn hoang thế gia tổ địa thần thổ, tuy nhiên nứt vỡ, y nguyên còn không nhỏ uy lực, đúng là như thế, Vạn Thừa Vương một kích mới không có bắn chìm toàn bộ tai nạn thành. Long cong cùng lúc đó, tam tiêm tiên đao một đao ngang trời, một đao kia, không có nứt vỡ bát phương xu thế, cũng không có hủy diệt thiên địa chi uy, nhưng là, một đao ngang trời, mùi máu tươi tràn ngập, một dưới đao, chúng thần đổ vào vũng máu chi, hiện lên đáng sợ dị tượng, cái này là một thanh hung đao, đã từng chém giết qua vô số thần linh. Đao mang chỉ là hóa thành một đạo ánh sáng lạnh, vút không mà ra, có thể đổ thần chảm tiên, một đao kia chi duệ, không có gì có thể kháng cự, không bảo có thể ngự, chỉ sợ cường thịnh trở lại phòng ngự chi bảo, tại một đao kia phía dưới cũng khó khăn tại trèo trống. Keng, nhưng mà, tại tự cái này lập tức, Yến Thập Tam đầu huyền Đông Hoàng Trung một đạo đạo tiên như tinh hà đồng dạng rủ xuống, trong một chớp mắt, Đông Hoàng Trung sáng chói vô cùng, tựa như phục sống lại đồng dạng, thập phần sinh động. Tại vô tận tiên tri, tựa như có một tiên vương cao cứ tại tiên tòa, cúi thần chúng sinh, thống ngự vạn giới. Tiên vương cao cứ tại hắn bên trên, rơi vô tận tiên huy, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tại đây trong một chớp mắt, tiên vương tựa như là ở chỗ này, toàn bộ thiên địa trở nên miểu xa. Đông Hoàng Trung đột nhiên một tiếng trung tiếng vang lên, cái này lại để cho tai nạn nội thành kim tiên, sử cùng kế đều tiên sứ sắc mặt đại biến. Một tiếng tiếng chuông, vang vọng muôn đời, tựa hồ, đến nơi này. Tại Yến Thập Tam trưởng ngự phía dưới, Đông Hoàng Trung uy lực càng tăng lên. Nhưng mà, tự là như thế bình thường, Đông Hoàng Trung vừa vang lên, chém về phía Yến Thập Tam thủ cấp tam tiêm tiên đao vậy mà uy lực giảm đi, gào thét không chỉ, tựa như phục thủ tại Đông Hoàng Trung phía dưới. Về phần Vạn Thừa Vương một kích, tức thì bị Đông Hoàng Trung chắn bên ngoài, căn bản là không thể đánh hạ Đông Hoàng Trung cái kia như thiên thác nước đồng dạng tiên. Quả thật là như thế. Yến Thập Tam đầu huyền Đông Hoàng Trung. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói, tiếu chư thần, lễ thái nhất. Chư thần phía trên, chúng tiên phía trên, thái nhất tiên vương. Không có khả năng, U Minh Hoàng sắc mặt đại biến, hắn dùng chân huyết thúc giục tam tiêm tiên đao. Nhưng là, tam tiêm tiên đao lại gào thét không chỉ, tựa hồ phục thủ tại Đông Hoàng Trung phía dưới, không dám lên trước, tựa như là gặp khắc tinh đồng dạng. Không có gì không có khả năng. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, nếu như thế gian có tiên, như vậy, tất có tiên vương. Truyền thuyết, tổ tiên của các ngươi chính là tiên vương tọa hạ vô địch tiên tướng, như vậy, gặp tiên vương, thì như thế nào không phục thủ. Keng, Đông Hoàng Trung lại vang lên, Yến Thập Tam khẩu hát tiên, thái nhất tiên kinh thác nước trướng, vô tận tiên tựa như đã có tánh mạng đồng dạng, tại trong một chớp mắt, ngồi cao tại trên 9 tầng trời tiên vương tựa hồ thoáng cái mở ra hai mắt, một đôi mắt tựa hồ diễn sinh một cái tiên giới, cái này một đôi mắt lại để cho chúng tiên phục bái. Long cong một tiếng, tại tiên vương một trương mắt thời điểm. U Minh Hoàng tay tam tiêm tiên đao vậy mà không bị khống chế của hắn, rời tay bay ra, xông vào Đông Hoàng Trung tiên ở trong, đã rơi vào Yến Thập Tam tay. Tiểu súc sinh U Minh Hoàng kinh hãi, tam tiêm tiên đao mất đi, này làm sao không cho hắn hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Vạn Thừa Vương liên thủ, đánh ra mạnh nhất một kích. Tiên Vương trở về, hôm nay, tự lại để cho thế nhân kiến thức tiên Vương chi uy. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, trưởng Đông Hoàng Trung, thi kỳ lân cổ bí. Lập tức đánh nữa đi ra ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, tiên quang trùng thiên, hàng tỷ trượng tiên quang vọt lên, chạy ra khỏi hoang cổ minh thổ, xóa sông hướng Thiên Vũ, lúc này, không chỉ nói là hoang cổ minh thổ sinh linh, coi như là thiên vũ bát phương sinh linh, đều cảm nhận được cái này một cỗ tiên vương chi uy. Tại tai nạn thành phía trên, Đông Hoàng Trung dùng kỳ lân cổ bí kích xuống, tiên vương trùng, thoáng cái, toàn bộ hoang cổ minh thổ vọt lên vô tận pháp tắc, tại hoang cổ minh thổ mỗi một tấc thổ địa phía trên, đều vọt lên một đạo lại một đạo pháp tắc, vô tận pháp tắc cùng thái nhất tiên kinh, kết hợp lại với nhau, hóa thành trong thiên địa một cái đại thủ. Cái này chỉ bàn tay lớn, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi, năm đó hắn giá lâm hoang cổ minh thổ thời điểm, tự đã từng có như vậy một cái đại thủ xuất hiện. Bất quá, lúc này, Đông Hoàng Trung đánh ra như thế mạnh nhất đứng đầu vô địch một kích, cái này chỉ bàn tay lớn lộ ra càng thêm vô địch, càng thêm đáng sợ, tựa như nó là chân chính tiên vương chi thủ đồng dạng. Cái này chỉ bàn tay lớn nghiền áp mà xuống, không hủy thiên địa mảy may, không có nứt vỡ pháp tắc, cũng không có hủy diệt thiên địa. Cái này chỉ bàn tay lớn nghiền áp mà xuống, thoáng cái đem U Minh Hoàng, Vạn Thừa Vương chộp vào rảnh tay. Vừa lúc đó, bàn tay lớn lăng không chảo xuống, muôn đời thần phục, thật sự có tiên vương lâm thế đồng dạng, chúng tiên phục thủ, tai nạn thành ở trong, vạn hoang nguyên chi, hoang cổ minh thổ phía trên, vô tận sinh linh phục bái đầy đất, kế đều tiên sứ, kim tiên sử, bọn hắn đều cảm nhận được trong cơ thể mình tiên lực tại sôi trào, trong cơ thể mình tiên đạo pháp tắc tại chờ mình lăn, bọn hắn thân bất do kỷ, phục bái trên mặt đất. Tiên vương lâm cửu thiên, trăm vạn mọi người phục thủ. Đông Hoàng Trung cao cao